Chương 1936, Thôn trưởng Nữ Nhi, 86. Nửa tháng này đến, Đường Bích cơ hồ cách cái 1-2 ngày, cũng sẽ cùng Tam Hoàng tử ở bên hồ cái đỉnh gặp mặt. Đương nhiên, mỗi một lần nàng đều sẽ mang theo Lâm Nghiêm. Tam Hoàng tử cùng Tô Mạch Thần đều đã ngầm thừa nhận Lâm Nghiêm tạm thời là nàng hộ vệ, vì bảo vệ nàng an toàn. Cũng không biết, Lâm Nghiêm cái kia trương lạnh lùng dưới mặt, là hận không thể đem hai người chém thành muôn mảnh vẻ hung ác. Mặc dù bọn hắn thường xuyên cảm giác được, chung quanh lạnh lẽo, nhưng cũng không có nghĩ đến phương diện này. Đường Bích nhìn xem đối nàng trình diện ân tình Tam Hoàng tử, khóe môi ngậm lấy ôn nhu như nước nụ cười, cùng nói chuyện, đàm luận thi tử. Hôm qua A Tỷ cùng nàng nói, tiếp qua 3 ngày, các nàng liền muốn khởi hành về đường ra thôn. Cái này Tam Hoàng tử, coi là hết thể đều trưởng khống tại hắn trong tay, không biết đợi nàng sau khi trở về, đối phương sẽ có tức hay không. Bởi vì có Lâm Nghiêm tăng thêm lòng dũng cảm, lại có A Tỷ chỗ dựa, nàng thời gian dần qua không thế nào sợ Tô Mạch Thần. Nàng phát hiện tại trí cao vô thượng hoàng quyền trước mặt, Tô Mạch Thần chẳng phải là cái gì. Vì báo thủ, còn phải leo lên Tam Hoàng tử. Lấy nàng theo A Tỷ bên kia nghe tới tin tức, đương kim sống thêm cái 40 năm cũng không thành vấn đề. Phía trước A Tỷ còn nói, đương kim 3 vị phi tử, lại có thai. Tại cái này 40 năm ở giữa, Tam Hoàng tử không biết sẽ tăng thêm bao nhiêu đệ đệ muội muội. 40 năm về sau, trước mắt sắp tuổi xây dựng sự nghiệp Tam Hoàng tử, cũng là một người có mái tóc hoa râm lão nhân. Nói không chừng, đối phương còn không sống tới lúc kia. Đường Bích suy nghĩ, liền có chút bật cười. Hầu ra, Tam Hoàng tử, ta còn có chút chuyện quan trọng, hôm nay sớm hơn một chút trở về. Sau 3 ngày liền muốn đi, nàng phải trở về thật tốt dọn dẹp một chút hành lý. Thuận tiện ngày mai đi trên đường, mua sắm một chút đưa cho người trong nhà, người trong thôn, còn có Tú Trang những người kia nhỏ quà tặng. Chuyến này đến Kinh Thành, còn không biết Lu Cờ Na Ho đến, dù sao cũng nên mang một chút mới mẻ đồ chơi cho bọn hắn, để bọn hắn cu nở dê kiến thức một chút. Hai người đều không có miễn cưỡng Đường Bích, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Đợi nàng đi về sau, Tam Hoàng tử mới lên tiếng, ta nhìn không sai biệt lắm. Nên cùng nàng cho thấy tâm ý nếu là đến cửu hoàng thúc cùng hộ, chúng ta đại nghiệp liền không có vấn đề. Tam Hoàng tử hơi có chút hưng phấn nói, hắn dùng sức vô vô Tô Mạch Thần bả vai, Mạch Thần, có khả năng đến ngươi tương trợ, thật sự là ta may mắn. Giúp đến Tam Hoàng tử thành tựu đại nghiệp, kia là ta hy vọng. Mạch Thần, ngươi yên tâm đi, chờ ta thành công, sẽ không quên ngươi. Tam Hoàng tử trong mắt, tràn đầy dạ tâm. Có hắn cửu hoàng thúc cùng hộ. Không có người nào có khả năng là hắn đối thủ. Sau 3 ngày, Đường Quả mang theo Đường Bích, một đoàn người tại ngày mới vừa thấy sáng thơ y điếm, chậm rãi rời đi kinh thành. Lâm Nghiêm nhìn xem sắc mặt không có bất kỳ cái gì không bỏ Đường Bích, trong lòng hơi thở dài một hơi, hắn muốn hỏi, lại không biết làm như thế nào hỏi. Thấy Đường Bích nhìn xem bên ngoài phong cảnh, còn cười đến cao hứng bộ dáng, cu nở dê không đành lòng quấy rầy. Quên đi, đều rời đi kinh thành. A Bích cô nương nhìn tựa hồ cũng đối Tam Hoàng tử không có gì. Cái gì người đi Tam Hoàng tử trừng lớn mắt, có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi lặp lại lần nữa, nàng thật đi hồi Tam Hoàng tử. Đúng vậy, Đường Bích cô nương là sáng sớm hôm nay liền đi. Thuộc hạ người, có chút sợ hãi nổi giận Tam Hoàng tử, cẩn thận từng ly từng tí nói, thuộc hạ đã xác định 3 lần, người xác thực đi, viện kia đã bị khóa lên, còn có người trông coi, cùng lúc trước đồng dạng. Không được bất luận kẻ nào bước vào một bước. Về sau thuộc hạ đến cửa thành bên kia đi điều tra, ngày mới sáng, liền có rất nhiều cỗ xe ngựa rời đi, chính là tiểu vương gia bọn hắn.